Tập 11. Mấy hôm đó, mắt cá chân của Hướng Dụ liên tục sưng to không giảm. Vậy là cả một kỳ nghỉ dài coi như đi tong, chỉ có thể ở yên trong nhà của Cận Phổ Bạch, phụ lòng cảnh sắc mùa thu. Đường Dư Trì và bố mẹ nuôi hẹn cô lên núi bái Phật, cô cũng không đi được. Nhóm người Lý Sỉ khó khăn lắm mới tổ chức hoạt động lành mạnh. Nói muốn đi thảo nguyên cưỡi ngựa bắn cung, cô cũng chẳng đi được. Cận Phổ Bạch cũng không đi đâu cả, ở nhà bầu bạn với cô. Anh gọi điện thoại cho một vị bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình để trưng cầu ý kiến, hỏi rằng với tình hình hiện tại của cô thì có cần phải bó bột thạch cao không. Người đàn ông này thực sự rất khoa trương. Chuyện bản thân suốt ngày hút thuốc thì chẳng thể nhắc đến liệu có tốt cho sức khỏe hay không, vậy mà lại cực kỳ nghiêm khắc với cô. Bởi vì lọ thuốc giảm đau chống tiêu sưng mà Hướng Dụ dùng để xịt lên vết thương có ghi là phải tránh những đồ ăn sống, nguội lạnh, dầu mỡ. Vậy nên những đồ ăn mà Cận Phổ Bạch đặt mấy hôm nay đều rất thanh đạm. Còn những đồ ăn như Orden ở cửa hàng tiện lợi gì đó, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Có lẽ bác sĩ cũng cảm thấy anh làm có tật làm quá, bực bội mà không dám nói gì, chỉ có thể dùng lời nói uyển chuyển để khuyên. Bác sĩ nói không cần phải bó bột thạch cao, cố gắng không đứng lâu quá là được, nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt. Cận Phổ Bạch đặt di động trên đầu giường, mở loa ngoài. Hướng Dụ nghe thấy lời khuyên của bác sĩ, nói rất đúng trọng tâm thì hết sức hài lòng. Đang chuẩn bị hỏi xem liệu cô có thể ăn những đồ ăn thơm ngon khoái khẩu với số lượng vừa phải không, thì đúng lúc đó Cận Phổ Bạch lại nhanh hơn cô một bước. Vậy với tình hình hiện tại của cô ấy, có cần phải chống gậy không? Hướng Dụ không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Cô điên tiết, cầm chiếc gối ôm ở bên cạnh đập thẳng vào mặt Cận Phổ Bạch. Cận Phổ Bạch tránh được chiếc gối ôm tàn độc, ngắt điện thoại, vươn dài cánh tay ôm cô vào trong lòng, cố ý nói. Sao thế? Em sợ chống gậy ảnh hưởng đến hình tượng à? Em như thế nào anh cũng đều thích mà. Yên tâm chống đi, đừng sợ. Hướng Dụ bị anh giữ cánh tay nên không thể dùng sức, chỉ có thể cắn vào bả vai anh. Cô cắn mạnh đến mức bắp thịt của Cận Phổ Bạch căng chặt lại, khiến anh phải kêu lên một tiếng. Ai chống gậy hả? Cô phát rồ. Anh chống gậy đó, được không? Kỳ nghỉ 7 ngày của tuần lễ vàng cứ thế trôi qua tại nhà. Ngày cuối cùng, Hướng Dụ cảm thấy mắt cá chân đã đỡ sưng. Cô không nhịn được nữa, hỏi Cận Phù Bạch. Chúng ta đến trung tâm thương mại đi dạo nhé. Cô rất ít khi đưa ra yêu cầu như vậy. Cận Phù Bạch cũ phú quý, giàu sang. Nhưng người bên gối trước giờ chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Lại còn suốt ngày vung vẩy phong bì đựng tiền lương mỏng te te mời anh ăn cơm. Điều này quả thực khiến cho anh cảm thấy có chút phiền muộn. Hiếm có khi nào nghe được Hướng Dụ nói muốn đi dạo trong trung tâm thương mại. Cận Phổ Bạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Anh mở ngăn kéo tủ đầu giường, nhét liên tiếp 3 chiếc thẻ vào trong ví, cầm lấy bao thuốc rồi cười hỏi. Quần áo không đủ mặc nữa à? Đủ mà. Hướng Dụ nghiêng đầu, chỉ vào bao thuốc anh đang cầm trong tay. Em muốn đi mua mấy chậu cây. Anh suốt ngày hút thuốc khiến môi trường ô nhiễm nghiêm trọng. Không cẩn thận là cả hai chúng ta đều bị giảm thọ đấy. Cô ghét anh hút nhiều thuốc sao? Cận Phổ Bạch hơi ngạc nhiên, nhướng nhướng mày, sau đó cất bao thuốc trong tay đi. Trong trung tâm thương mại có một cửa hàng cây cảnh vô cùng tinh tế. Những đám hoa cỏ ở ngoài chợ chỉ bán có mấy tệ, thì ở đây đều tăng giá lên ngút trời. Hướng Dụ khoác cánh tay của Cận Phổ Bạch dạo dạo một vòng. Chê đắt quá nên kéo anh đi ra ngoài. Cận Phổ Bạch không hiểu gì. Chẳng phải em nói muốn mua cây cảnh sao? Sao lại không mua nữa à? Hướng Dụ giơ tay bịt miệng anh lại, hạ thấp giọng thúc giục anh. Đừng nói chuyện, đi mau. Cửa hàng này là hắc yếm đấy. Chân của cô vẫn chưa thể đi lại bình thường. Mặc dù muốn đi nhanh nhưng cũng không dám dậm chân xuống quá mạnh. Cô đi thay một chiếc giày da, bước chân khập khiễng, lại còn kéo theo anh nên nhìn cô giống như một bà lão tính toán chi li. Cận Phổ Bạch bật cười, bế cô lên. Anh biết rồi, đi đâu đây? Người già cứ việc căn dặn. Người trong lòng cực kỳ bất mãn, liếc xéo anh. Rõ ràng là anh già hơn mà. Quay lại xe, Hướng Dụ dùng bản đồ điện thoại, chọn một nơi có tên là chợ Hoa Điểu, nằm trong khu phố cổ. Cận Phổ Bạch đi theo bản đồ. Nhưng mới chỉ đi được nửa đường, anh đã tắt bản đồ trên di động của cô đi. Anh nói mình nhớ ra chỗ đó là ở đâu rồi, có thể tìm được. Chợ Hoa Điểu rất rộng, Hướng Dụ mặc một chiếc áo gió thời thượng. Đằng sau của chiếc áo được thiết kế theo kiểu hở lưng cá tính, nhưng tư thế của cô lại giống hệt người già, chắp tay sau lưng, đi tới trước gian hàng trong chợ hoa điểu. Cận Phù Bạch cảm thấy buồn cười, đi theo sau cô, nhìn gương mặt cô nghiêm túc, lúc lắng nghe ông chủ giải thích những đặc tính của các loại cây cảnh. Hướng Dụ nghe một lúc, có chút khó khăn trong việc lựa chọn. Cô quay đầu muốn hỏi ý kiến của Cận Phù Bạch. Những loại cây này đều khó nuôi như vậy, người mới như hai người họ, liệu có thể nuôi sống được không? Kết quả vừa quay đầu, anh đã sát lại hôn lên môi cô, sau đó cười hỏi, bà xã, chọn được chưa? Trong chợ có hoa thơm, có chim hót, bên cạnh gian hàng cây cảnh là một cửa hàng thú cưng. Trong chiếc lồng đặt ngoài cửa có một đám chuột hamster nhốn nháo thi nhau chen chúc, còn chim chúc trong lồng hót líu lo líu lót. Cận Phù Bạch mặc một chiếc áo khoác len mỏng, đứng dưới ánh mặt trời khiến cả người đều xù hết cả lên, giữa lông mày chứa đầy tình cảm. Trong ánh nhìn chăm chú của anh, Hướng Dụ sững người. Nếu như những nghiệp chướng cản trở con người sớm ngày hòa nhập chúng sinh, có thể hóa thành hình dạng cụ thể, vậy thì có lẽ nó sẽ là dáng vẻ ngập tràn tình yêu của Cận Phù Bạch tại ngay giờ khắc này. Chẳng trách người ta đều nói, dậm chân trong bụi gai thì dễ, xoay người dưới màn trăng sáng mới khó. Cô khẽ than thở trong lòng, thật sự là rất khó. Chật vật đi dạo khắp một vòng lớn mà Hướng Dụ chỉ mua được hai chậu cây hoa to bằng lòng bàn tay, một chậu tiên nhân trưởng và một chậu tiên nhân cầu, nghe nói là dễ nuôi. Xe đậu ở bãi đậu xe bên ngoài chợ, Cận Phù Bạch và Hướng Dụ đan 10 ngón tay vào nhau, trong tay mỗi người cầm một chậu cây cảnh đi ra ngoài. Hướng Dụ trong lúc vô ý liếc thấy một bóng người nên quay đầu lại nhìn, đó là một người phụ nữ, là con Lai, màu mắt dưới ánh mặt trời giống như màu hổ phách. Bên cạnh người phụ nữ còn có một người đàn ông, bọn họ vừa cười vừa nói đi lướt qua. Trong lòng cô ấy ôm một nắm bạch đàn rất to, cách khoảng 2-3 bước chân, dường như cũng có thể ngửi thấy một mùi hương nồng nàn nhưng không gay mũi. Không biết vì sao, Hướng Dụ đột nhiên lại nhớ tới lần cô gặp được Lý Sỉ và Lý Mạo ở nhà hàng. Lý Mạo dùng chất giọng khàn đặc, giống như kể chuyện ma của anh ta kể về một người đàn ông tên là Trác Tiêu và một người phụ nữ là con Lai Pháp. Hướng Dụ còn nhớ tới cả cảnh quan thực vật ở bên trong tứ hợp viện, dùng máy tạo độ ẩm và máy giữ nhiệt độ ổn định đắt tiền để nuôi trồng, chăm sóc chúng trong những nhũ nhạc cụ cao cấp. Cô thu lại ánh mắt, hỏi một câu không đầu không đuôi. Cây đàn dương cầm đó vẫn còn chứ? Trong chợ rất ồn, Cận Phù Bạch không nghe rõ. Anh cúi người xuống, giống như muốn dí sát tai lại gần môi cô. Em nói gì? Đàn dương cầm vẫn còn chứ? Câu hỏi này của cô khiến Cận Phù Bạch sững người. Anh trầm lặng suốt mười mấy mét đường mới hỏi lại cô. Là cây đàn dương cầm trồng hoa đó sao? Hướng Dụ gật đầu. Em muốn đi xem. Đều là những khu phố cổ trong trung tâm thành phố. Khoảng cách không tính là xa. Chỉ cần nhấn chân ga vút một cái là tới nơi. Cận Phù Bạch cho xe lái về hướng tứ học viện. Giống hệt như lần trước. Xe đậu ở ngoài ngõ, nơi năm ngoái còn đang sửa chữa, thì giờ đây đã là bức tường đá đậm chất cổ xưa. Đúng là những con ngõ vẫn tốt nhất. Có một loại cảm giác cũ kỹ, nhưng rất tự nhiên của thời gian. Đáng tiếc là cái sân đó đã bị khóa. Không giống như lần trước tới đây, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể mở ra. Lần trước tới đây là vào ban đêm nên không nhìn kỹ. Bây giờ nhìn thì mới thấy con sư tử đá ở ngoài cổng đã có chút bào mòn. Hướng Dụ bám vào chốt cửa đã bị rỉ sét loang lổ, nhìn vào bên trong qua khe cửa. Những đống nhà cụ đó vẫn còn, nhưng hình như máy tạo độ ẩm và máy giữ nhiệt độ đều ngừng hoạt động. Cây cối chết khô, đến ngay cả đám rêu xanh cũng đã biến thành màu cỏ khô. Những chiếc lá dương xỉ khiến người ta yêu thích đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây chỉ còn lại một đống đổ nát. Cô nhíu mày, quay đầu hỏi Cận Phù Bạch. Sao nói là Trác Tiêu mua cái sân này cho người yêu của anh ta mà? Chăm sóc thành ra thế này, quay về thật sự không sợ bị bắt quỳ ván vò quần à? Ai biết được chứ? Hai người họ nói xong câu đối thoại này, bỗng nhiên im lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hướng Dụ cụp mắt. Có lẽ cả hai đều nghĩ ra được. Có lẽ không phải là chăm sóc, mà là không có cách nào chăm sóc. Chuyện Trác Tiêu bao nuôi tình yêu đích thực ở bên ngoài, có lẽ cô vợ trong nhà cũng có nghe nói. bên trong xảy ra bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu tranh cãi. Những người làm trong nước ngoài như họ không thể nào biết được. Hướng Dụ tưởng rằng Cận Phủ Bạch sẽ không thảo luận với cô về vấn đề này, vì dù sao để lộ những chuyện xấu xa của đám đàn ông trong giới không có lợi gì với anh cả, mà còn rất dễ bị liên tưởng hỏi, có phải anh cũng sẽ như thế không? Thông minh như anh chắc chắn sẽ né tránh nhỉ? Nhưng anh không hề. Cận Phủ Bạch dựa vào lan can cửa cũ, đầu ngón tay chỉ vào chiếc khóa kim loại cỡ to treo trên cửa, giọng điệu hờ hững, giễu cợt. Chắc là hoàng hậu nương nương khóa lại rồi. Trong nháy mắt, Hướng Dụ đột ngột ngẩng đầu nhìn Cận Phủ Bạch, bị lời nói thẳng thắn của anh làm cho kinh ngạc. Cuối cùng cô cũng cười lại rồi. Cận Phủ Bạch xoa xoa má cô. Đừng ở cửa nhà người ta cười hả hê nữa, đi thôi. Em cười hả hê lúc nào chứ? Em rõ ràng đang cười anh mà. Cười anh cái gì? Hướng Dụ mím môi cười tủm tỉm. Cô nói trong lòng, cười anh thật sự càng ngày càng đối tốt với em. Kết thúc kỳ nghỉ tuần lễ vàng, Hướng Dụ quay lại công ty đi làm. Ngồi trước bàn làm việc trong một thời gian dài là nguyên nhân chính gây ra các bệnh nghề nghiệp trong giới trẻ hiện nay. Hướng Dụ ngồi quá lâu nên đứng dậy pha một cốc cà phê, đi đi lại lại trong công ty, ánh mắt tùy ý lướt nhìn. Cô có một trí nhớ rất tốt về gương mặt của mọi người, những người chỉ mới gặp một lần, nhưng chỉ cần nghĩ kỹ lại một chút là cũng có thể nhớ ra được một vài chi tiết. Vì vậy khi một người phụ nữ có diện mạo giống con lai xuất hiện trên tờ giấy trắng của tạp chí công ty, Hướng Dụ vừa nhìn là nhận ra ngay. Đây là người phụ nữ mà cô nhìn thấy trong chợ hoa điểu. Giấy trắng vẫn chưa được đóng gáy, xếp chồng ngay ngắn ở trên bàn. Hướng Dụ bưng bê cà phê nhấp một ngụm, nhìn người phụ nữ trên giấy trắng. Cô ấy có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, mái tóc dài màu nâu buông lơi ở phía sau, khi cười lên trông rất có khí chất. Đó là một bài phỏng vấn, đằng trước đều là phần giới thiệu. Người phụ nữ này là con lai giữa Pháp và Trung Quốc, gia cảnh bình thường, nhưng cô ấy rất tài năng. Hiện tại là một nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cả trong nước lẫn ngoài nước. Hơn nữa còn từng độc lập mở một số triển lãm thiết kế ở nước ngoài. Khi nói đến những sở trường về thiết kế nghệ thuật, trên trang giấy viết thế này. Cô ấy cười nói thật ra cũng không có gì đặc biệt cả. Cô ấy chỉ rất thích kết hợp những cây thực vật và một số thứ đồ không có sinh mạng lại nhau. Những thứ đồ đó có được sinh mạng. Cô ấy nói thiết kế mà cô ấy tâm đắc nhất trong những năm gần đây chính là nuôi trồng cây cối trong nhà cũ. Rất tuyệt vời, rất diệu kỳ. Hướng Dụ nhìn chằm chằm vào hai đoạn văn này, đọc lại mấy lần. Trước khi viết tạp chí được thiết lập, nó luôn được đặt cùng một trang. Cô xoay người đi tìm trang tiếp theo, nhìn thấy đoạn phỏng vấn phía sau ở trên mặt bàn bên cạnh. Có một bức ảnh kèm theo, là đàn dương cầm và loài cây dương sỉ. Phong cách này quen thuộc đến mức Hướng Dụ phải di chuyển tầm mắt thật nhanh, không đành lòng nhìn thêm nữa. Cô không ngờ rằng chim hoàng yến trong miệng Lý Mạo lại chính là một người phụ nữ tao nhã, giàu có và giỏi giang đến mức này. Đến ngay cả người phụ nữ như vậy mà cũng không có cách nào bảo vệ vững chắc được tình yêu sao? Ánh mắt hướng xuống dưới, thứ bất thình lình đập vào mắt cô là tin tức kết hôn của người phụ nữ. Hướng Dụ sững người, nhìn thật kỹ những dòng chữ được in ngay ngắn thẳng hàng trên giấy. Cô ấy sắp sửa kết hôn rồi, thời gian là vào mấy ngày sau. Có một đoạn hội thoại, phóng viên hỏi cô ấy, chồng chưa cưới của cô có phải là mối tình đầu của cô ấy không? Câu trả lời của cô ấy rất tự nhiên, nói không phải. Mối tình đầu là bạn học thời đại học, bên nhau rất nhiều năm. Cô ấy tưởng rằng sẽ mãi mãi yêu người đàn ông đó. Thế nhưng đến khi gặp được người chồng chưa cưới hiện tại thì mới biết, thứ mà cô ấy tưởng rằng là tình yêu, thật ra đều không phải là tình yêu. Phóng viên hỏi, hiện tại bạn có hạnh phúc không? Cô ấy trả lời, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả. Hướng Dụ đọc xong, không hiểu vì sao bỗng nhiên lại rất muốn chụp lại đoạn đối thoại này gửi cho Cận Phủ Bạch. Có lẽ bởi vì Cận Phủ Bạch đang cố gắng là một người thẳng thắn, vậy nên cô cũng muốn thẳng thắn một chút. Cận Phủ Bạch mãi không trả lời. Tới tận lúc cô đang nghỉ trưa, anh mới gọi điện thoại đến. Anh nói buổi tối cô tan làm sẽ đến đón cô đi ăn đồ Nhật. Hướng Dụ bĩu môi, chẳng phải anh không cho em ăn đồ sống đồ lạnh sao? Người trong điện thoại cười khẽ, anh không cho là sẽ có hiệu quả sao? Hay là em nói cho anh nghe xem, bây giờ em đang ăn cái gì? Trước mặt Hướng Dụ là một đĩa thịt bò xào giá đỗ. Vì anh hỏi như vậy suýt chút nữa đã dừng tay che đi. Thế rồi phản ứng lại là đang gọi điện thoại chứ không phải FaceTime. Bây giờ cô mới nhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò xào giá đỗ và mì gạo, mạnh miệng đáp. Em ăn đồ ăn thanh đạm mà, cực kỳ thanh đạm. Tin kết hôn của người phụ nữ lai Trung Pháp đó được lan truyền xôn xao. Có lẽ người trong giới đã bàn tán rất nhiều về chuyện của Trác Tiêu và cô ấy, nhưng Hướng Dụ rất ít khi nghe thấy. Đầu đông, Hướng Dụ phụng mệnh bố mẹ nuôi, đi mua áo phao lông vũ với Đường Dư Chỉ. Chuyện anh ấy hút thuốc đã bị bại lộ, bị mẹ Đường cấm túc suốt một tháng trời. Tới lúc được ra ngoài thì nhiệt độ lại giảm đột ngột. Lôi áo phao lông vũ ra lại thì bị mẹ Đường chửi cho sứt đầu mẻ trán. Năm ngoái đã mua tổng cộng 5 chiếc áo phao lông vũ, bây giờ hết 4 chiếc đều bị thủng lỗ do thuốc lá tạo nên. Chỉ có duy nhất một chiếc nguyên vẹn, nhưng xung quanh áo lại được in chi chít mấy hình thù đầu lâu dương nanh múa vuốt. Thế là bị mẹ Đường thẳng tay tặng luôn cho ông chủ bất động sản làm chuồng chó. Đường Dư Chỉ cầm một chiếc áo phao lông vũ lên. Năm ngoái mình mặc cái áo đầu lâu đó, mẹ mình cũng đâu có nói gì. Chẳng hiểu sao hôm nay tự dưng lại không cho mặc nữa. Mẹ nuôi đang giận cá chém thớt mà. Cơ mà cậu bị mắc bệnh Parkinson à? Hay là tứ chi bị gì? Hút thuốc thôi mà còn run rẩy cái gì chứ? Lại còn để áo bị thủng lỗ nữa. Không thể nào là mình được. Chắc chắn là do mấy cái tên đần độn uống rượu của mình làm ra. Đường Dư Chỉ gỡ móc treo áo phông lâu vũ đang cầm trong tay lên, sau đó khoác lên người, quay đầu hỏi Hướng Dụ, cái này thế nào? Cũng hợp lắm. Vậy thì lấy cái này đi. Đường Dư Chỉ nói với nhân viên bán hàng, cái áo màu trắng bên cạnh cũng lấy tôi một chiếc, cùng size luôn nhé. Thanh toán rồi rời khỏi trung tâm thương mại, Hướng Dụ cụp mắt gửi tin nhắn cho Cận Phù Bạch, nói cô ở bên này đã xong việc rồi. Nhóm người Lý Sỉ đã hẹn Cận Phù Bạch và Hướng Dụ buổi tối đến hộp đêm chơi. Cận Phù Bạch nói đợi cô dạo phố xong, anh sẽ đến đón cô. Đường Dư Chỉ mặc áo phao lông vũ mới, đứng ở phía sau hơi trách Hướng Dụ một chút. Nhìn thấy tin nhắn trả lời của Cận Phù Bạch, bây giờ anh sẽ đến ngay. Anh ấy đột nhiên nói, Hướng Dụ, cậu từng nghe nói đến chuyện của Trác Tiêu chưa? Hướng Dụ đang gọi tin nhắn nói cho Cận Phù Bạch biết cô đang đứng ở cửa nào của trung tâm thương mại. Bất thình lình nghe thấy Đường Dư Chỉ lên tiếng, cô giật mình, gửi xong tin nhắn mới nói, cậu lại nghe nói gì à? Không những nghe mà còn nghe được vô số phiên bản, có thể viết thành một tập tiểu thuyết luôn rồi. Nhưng chẳng qua cũng chỉ coi như chuyện cười bàn tán mà thôi. Vốn dĩ đám người đó chỉ coi tình cảm là những thứ điên cuồng. Vậy nên chuyện Trác Tiêu kết hôn mà vẫn bao nuôi nhân tình ở bên ngoài, rồi lại còn bị nhân tình đá thê thảm, đương nhiên sẽ có không ít người hóng hớt xem náo nhiệt. Mối quan hệ tình cảm này rất khó để chưa được ra đúng sai, bởi vì ai cũng đều có nỗi khổ riêng. Hướng Dụ không bình luận gì cả, chỉ coi như một câu chuyện có đoạn kết buồn mà lắng nghe trong im lặng. Đường Dư Chỉ hát giáp linh tinh nửa ngày trời, bỗng nhiên chuyển giọng. Mình cảm thấy kết cục này cũng không đến nỗi nào. Không đến nỗi nào chỗ nào? Anh ấy nói, ý mình là kết cục này mà được đặt trên người cậu thì đúng là không tệ chút nào. Hướng Dụ, cậu cũng đừng có lún sâu như vậy. Nếu như Cận Phù Bạch có ý định liên hôn thì cậu phải giống như người phụ nữ đó, dứt khoát đá bay anh ta đi rồi tìm tình yêu đích thực. Kết hôn, sinh con, nhân lúc bố mẹ nuôi cậu vẫn còn trẻ, để họ giúp cậu bế con, vừa vui vừa nhàn. Hướng Dụ nhướng mày quay đầu nhìn Đường Dư Chỉ. Cậu vui cái gì? Đường Dư Chỉ mặt mày hớn hở. Người nhà mình thì đương nhiên phải nghiêng về người nhà mình rồi. Mỗi lần mình tưởng tượng ra cảnh cậu đá Cận Phù Bạch là mình lại rất muốn cười. Lời vừa dứt, một chiếc xe SUV màu đen bóng loáng dừng lại trước mặt hai người họ. Đường Dư Chỉ bởi vì vừa mới nói xấu người ta xong, thế là bấy giờ lòng bàn chân cứ như được buông một lớp dầu vậy, vội vã chuồn lẹ. Cửa sổ xe được hạ xuống, Hướng Dụ bình tĩnh hỏi, sao anh đến nhanh thế? Trong tay Cận Phù Bạch vẫn còn kẹp nửa điếu thuốc, chỉ vào quán cà phê đối diện. Anh ở ngay đối diện, nhìn hai người nói chuyện nửa ngày rồi. Anh xuống xe giúp Hướng Dụ giúp mở cửa xe, vừa cười vừa hỏi, chuyện gì khiến cho người bạn thân từ nhỏ đó của em vui sướng vậy? Nói xấu anh à? Đúng thế, bọn em mắng anh đấy. Hướng Dụ vô cùng thẳng thắn, vừa lên xe vừa nói, sau đó bị Cận Phù Bạch mượn động tác, giúp cô cài dây an toàn, hôn đến mức suýt không thở được. Tối đó trong hộp đêm của Lý Sỉ cực kỳ điên cuồng. Vừa qua 12 giờ đêm là toàn bộ đèn đuốc trong dần dần biến đổi, tỏa sáng nhấp nháy. Bởi vì cách bục DJ quá gần, nên lúc đám người nhảy múa trong sàn nhảy, Hướng Dụ thậm chí còn cảm thấy não của cô bập bùng theo tiếng hét của DJ. Lý Sỉ mở một lò hà các loại rượu Âu Mỹ có giá 5 vạn. Cảnh tượng xa hoa đến mức Hướng Dụ không ngừng đau lòng. Cô không có sở thích đặc biệt gì đối với mấy thứ xa hoa đồ trụy này, chỉ yên lặng ngồi trên ghế sofa chơi rắn tham ăn. Chỉ có lúc Cận Phủ Bạch nâng ly rượu lên là cô mới liếc một ánh mắt qua, đau lòng nghĩ, một ngụm này không biết phải mất bao nhiêu tiền đây. Cận Phủ Bạch bị ánh mắt như vậy nhìn mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa, anh nhấp một ngụm rượu, mỉm cười, sát lại gần, chuyển hết rượu vào trong miệng cô, kéo cô hòa quyện vào nhau. Đám đàn ông uống rất dữ dội. Rượu Âu Mỹ mạnh như vậy mà cũng không gọi thêm đồ nhắm, vừa bỏ thêm đá vào là uống ngay. Hướng Dụ nhăn nhó mặt mày vì rượu quá cay, cảm giác như có một ngọn lửa ở cổ họng đang lan tận vào trong dạ dày. Còn Cận Phù Bạch thì vẫn hôn cô say đắm, răng môi quấn quýt. Cho dù cô có không thích những nơi như thế này thì cũng vẫn sẽ có một khoảnh khắc đắm chìm vào nó, đắm chìm trong sự ồn ào huyên náo và ánh đèn sáng rực, say mê nụ hôn của anh. Dứt khỏi nụ hôn, Cận Phù Bạch thẳng thừng ôm Hướng Dụ ngồi vào trong lòng, cằm tựa lên trên bả vai cô, tay cũng bắt đầu không yên phận. Trong tiếng ồn ào ầm ĩ, anh hỏi cô, buổi tối có muốn không? Hướng Dụ né tránh bàn tay hư hỏng của anh, mỉm cười, sau đó véo vào hông anh, qua lớp vải sơ mi. Hai người bọn họ đều sợ bị cù lét, giờ phút này thay nhau công kích đối phương, vừa cù lét vừa né. Lúc ở nhà bọn họ cũng thường xuyên nghịch ngợm kiểu này. Anh Cận, chị dâu, cho em lấy di động cái đã. Nhanh thôi, nhanh thôi. Lý Sỉ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Cận Phù Bạch, thò tay vào trong ghế sofa đằng sau Cận Phù Bạch, lôi ra một chiếc di động đã bị vùi mất một nửa vào bên trong, cười đều giả. Tiếp tục, hai người tiếp tục đi. Cận Phù Bạch ôm eo Hướng Dụ, hở hững liếc xéo anh ấy một cái. Qua 12 giờ cũng coi như là sau nửa đêm rồi. Phản ứng của Hướng Dụ ở trong khung cảnh phấn khích như này có vẻ hơi chậm chạp một chút. Thế là ánh mắt của cô lờ mờ, không có mục tiêu, giơ lên trên người Lý Sỉ. Cô nhìn thấy Lý Sỉ vừa nói đùa với Cận Phù Bạch vừa gọi điện thoại đi. Cũng nhìn thấy anh dùng sức đè di động. Sau khi nghe rõ nội dung trong điện thoại, gương mặt còn đang tươi cười là thế bỗng chốc cứng đờ. Sau đó nhanh chóng nghiêm mặt lại, ánh mắt nặng nề. Có lẽ Cận Phù Bạch cũng đã chú ý đến sự thay đổi của Lý Sỉ, nhìn anh ấy rồi hỏi, có chuyện gì à? Lý Sỉ cầm di động, miệng há ra, lại nhìn Hướng Dụ bấy giờ đang ngồi trong phòng Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch hiểu ý của Lý Sỉ, anh vuốt ve mái tóc của Hướng Dụ, thản nhiên nói, cứ nói đi, cô ấy không phải người ngoài. Lý Sỉ sát lại gần, dùng âm lượng mà chỉ có ba người bọn họ mới có thể nghe thấy nói, anh Cận, Lý Mạo trên đường đến đón chúng ta phải đi đến nhà họ Trác một chuyến. Trác Tiêu vừa mới được phát hiện đã tự sát tại nhà. Có thể cứu được hay không, không nói trước được. Mỗi một chữ Hướng Dụ đều nghe được rất rõ ràng. Hệ thống sưởi ấm trong hộp đêm được mở đầy đủ. Xung quanh phi thường náo nhiệt, nhưng lại giống như chỉ trong chớp mắt. Tất cả âm thanh và nhiệt độ đều không còn nữa. Chỉ có Lý Sỉ nói, người đàn ông tên Trác Tiêu đó tự sát rồi. Sống chết không rõ. Hướng Dụ không đi theo, Cận Phù Bạch gọi tài xế của anh đến, dặn dò anh ta đưa Hướng Dụ về nhà. Anh hôn khẽ vào trán Hướng Dụ, vỗ về nói, em về nhà ngủ trước đi nhé, không cần đợi anh bận xong sẽ về ngay. Vâng, tối đó là lần đầu tiên Hướng Dụ một mình ở trong căn nhà của Cận Phù Bạch, có chút không quen. Cô chơi rắn tham ăn, chơi mãi không biết đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Những chuyện không dám suy nghĩ quá kỹ thì còn tỉnh táo, thì bây giờ đều bị phơi bày trong giấc mộng. Cô mơ thấy mình mắt hạnh, giờ đang đeo tay nhẫn. Hạnh phúc nói với Đường Dư Trì, cậu nhìn này, đây là Cận Phù Bạch mua cho mình đấy, anh ấy đối xử với mình tốt lắm. Cô cũng mơ thấy mình là Trác Tiêu, vĩnh viễn không níu giữ được người mình yêu. Vào hôm người mình yêu kết hôn, đã nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống dưới. Những gương mặt lạ lẫm quen thuộc xoay vòng trong mơ, sự việc quá mức phức tạp, khuấy đảo đến mức cô cau chặt mày lại. Cuối cùng có lẽ cô nằm mơ đã thấy Cận Phù Bạch, Bên cạnh anh là người phụ nữ lai Trung Pháp đó. Người phụ nữ đó đang tiếp nhận phỏng vấn, trong tay ôm một nắm mạch đàn to lớn, vui vẻ khoác tay Cận Phù Bạch, nói với phóng viên: "Tôi chưa bao giờ hạnh phúc như vậy cả." "Vậy còn em thì sao?" Cận Phù Bạch: "Em thì sao?" Hướng Dụ cảm giác mình như lại biến thành Trác Tiêu. Cô vùng vẫy hét lên: "Cận Phù Bạch! Hướng Dụ!" Lúc Hướng Dụ mở mắt, cô đã được nằm gọn vào trong một vòng tay ấm áp. Tối qua quay về, cô không kéo rèm sổ. Lúc này ánh nắng ban mai chói lọi chiếu qua cửa sổ vào bên trong, hát lên trên mặt Cận Phù Bạch. Nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi. "Sao em lại khóc? Mơ thấy ác mộng à?" Hướng Dụ rúc vào trong lòng anh, quệt nước mắt lên trên người anh. "Vâng, một giấc mơ không vui chút nào. Bây giờ mấy giờ rồi?" "7 giờ." "Anh vừa về sao?" Trong mắt Cận Phù Bạch có tia máu, thanh âm uể oải. "Ừ, anh tắm rồi." Anh nói, từ một nơi như vậy quay về, không tắm sợ cô sẽ chê anh xui xẻo. Vì vậy Hướng Dụ rất nhanh đã phản ứng lại được. Trác Tiêu qua đời rồi. Sau ngày hôm đó, Hướng Dụ cũng chỉ thỉnh thoảng mới gặp phải một vài giấc mơ kỳ lạ. Nhưng cũng may có Cận Phù Bạch ở đây, chỉ cần trốn trong vòng tay của anh thì ác mộng cũng chẳng có cửa quấy nhiễu người ta nữa. Chỉ có điều, chính bản thân Cận Phù Bạch cũng không ngủ được yên giấc. Hướng Dụ ngủ không say, đến nửa đêm thường xuyên cảm nhận được Cận Phù Bạch đột nhiên ôm chặt cô, chặt đến mức khiến cô có chút khó chịu. Cô mơ mơ màng màng mở mắt, quan sát gương mặt của anh lúc ngủ dưới ánh trăng. Những lúc như thế này, anh luôn cau mày, ấn đường nhíu lại rất sâu, khác xa với dáng vẻ không sợ hãi, điềm tĩnh trước mọi sóng to, gió lớn thường ngày của anh. Cuối tháng 12, Hướng Dụ nhờ người bạn ở nước ngoài của Đường Dư Trì đặt giúp mấy lọ melatonin nhập khẩu. Nghe nói thứ này có thể cải thiện giấc ngủ. Hôm nhận được đồ là vào chập tối, anh giai shipper mang đồ đến tận cửa nhà. Cận Phù Bạch nhìn tờ giấy hướng dẫn sử dụng toàn tiếng Anh, không ngờ lại còn gật đầu nói: "Đúng là em nên uống một ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Anh cảm thấy dạo gần đây em ngủ không được yên giấc lắm." Hướng Dụ không phục: "Em và anh cùng uống. Anh cũng ngủ không ngon. Cứ đến nửa đêm là lại ôm em chặt đến mức suýt tắc thở. Anh còn cau mày nữa." Cận Phù Bạch sững người: "Anh có sao?" "Có." Anh như có điều suy nghĩ, nghĩ một lúc bỗng nhiên bật cười, chỉ vào ấn đường của mình. Anh cau mày có lẽ là vì lo lắng. Anh thì có gì mà phải lo lắng chứ. Trong nhà có người bị bệnh đau bụng kinh nhưng vẫn không được chịu chú ý, sức đề kháng kém mà vẫn luôn kén ăn kem. Em nói xem, có thể không lo lắng ngử? Ánh tà dương hôm đó rất đẹp, tia sáng màu hồng cam bao trùm cả căn phòng. Cận Phù Bạch đứng trong thứ ánh sáng rực rỡ ấy, nụ cười trêu đùa cùng cô. Khi anh cười, mặt mày vô cùng khoan khoái, dễ chịu, không hề có một chút dấu vết cau mày trong đêm khuya. Nhưng Hướng Dụ bỗng nhiên cảm thấy tất cả những nỗi lòng khi anh cau mày dường như đều vì cô mà bắt đầu. Thì ra anh cũng đặt cô vào tận sâu đáy lòng. Melatonin mà Hướng Dụ mua về là kẹo dẻo, lúc ăn vào có vị hoa quả ngọt ngọt, khiến cho Cận Phù Bạch vô cùng nghi ngờ tác dụng của mấy thứ thuốc này. Nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, đồng hồ báo thức của Hướng Dụ vừa kêu là cô sẽ đứng dậy đi lấy lọ thuốc, mở nắp. Sau đó trước ánh mắt sáng quắc của cô, anh cũng vẫn giơ tay ra nhận lấy hai viên kẹo dẻo bỏ vào miệng. Rốt cuộc có hiệu quả hay không cũng vẫn rất khó nói. Anh cũng chỉ uống được 3-4 ngày. Sau khi nhận được điện thoại là anh lại phải lên đường đi ra nước ngoài lần nữa. Có lẽ vì thời gian ra nước ngoài lần trước quá lâu và những chuyện xảy ra cũng quá nhiều, vậy nên Cận Phù Bạch và Hướng Dụ đều không hề muốn chuyến đi này xuất phát chút nào. Hướng Dụ đến sân bay tiện anh. Cô ngồi trên vali hành lý của anh, ngước đầu, dáng vẻ cực kỳ tiếc nuối tính toán. Tết Nguyên Đán em còn được nghỉ 3 ngày nữa. Anh sẽ cố gắng về sớm. Cũng giống như trước kia, Cận Phù Bạch thỉnh thoảng sẽ gọi điện về, cũng thỉnh thoảng tiện tay chụp một vài thứ gì đó. Còn điều khác biệt, đó chính là bây giờ, nói chuyện với Hướng Dụ cả về những cuộc tranh chấp thương mại lộn xộn. Mỗi lần nghe Hướng Dụ là cô lại như rơi vào trong sương mù, chỉ biết cảm thán một câu sau khi nghe anh nói xong. Thế giới của các anh thần kỳ thật đấy. Em cảm tưởng như mình đang nghe chuyện ký lịch sử của những năm tháng rối ren bất an vậy. Nghe thấy cô nói thế, Cận Phù Bạch ở trong điện thoại sẽ bật cười, sau đó hỏi cô ở nhà một mình có buồn chán không. Thật ra cũng vẫn ổn. đó là đầu năm 2014, bộ phim Hàn Quốc, Anh Đến Từ Những Vì Sao nhận được rất nhiều đánh giá tốt. Trên mạng đâu đâu cũng xuất hiện tin tức về bộ phim đó. Thậm chí trên Weibo còn lan truyền một loại chuyện cười đồng âm như sau. Trong vườn thú có một con đười ươi bị ốm. Người chăm sóc vội vã gọi điện thoại cho bác sĩ thú y, mời ông ấy đến khám bệnh cho đười ươi. Một lúc sau có người gõ cửa. Người chăm sóc đi mở cửa, sau đó quan sát người đứng bên ngoài từ bên trên xuống dưới rồi hỏi: ông đến chữa trị cho đời ơi à? Lúc bộ phim đó hot nhất thì Hướng Dụ lại chẳng có hứng xem. Đến tận khi cô nhìn thấy những bức hình in màu trên tờ báo của công ty thì mới muộn màng nhận ra, hóa ra nữ chính là Jun Ji Hoon. Hướng Dụ băn khoăn khó hiểu, bộ phim Hoa Cúc Dại mà cô xem đã cách đây rất nhiều năm rồi, vậy mà sao cô ấy lại vẫn còn trẻ như vậy? Hướng Dụ vừa mang theo nghi ngờ này, vừa bắt đầu dõi theo bộ phim, hơn nữa còn không thể dứt ra được. Vào thời điểm đó, game Anypop phiên bản di động cũng vừa mới bắt đầu thịnh hành. Thế là rắn tham ăn của Hướng Dụ bị thất sủng, cô bắt đầu bị Anypop cuốn hút. Dưới sự bầu bạn của Anypop và phim Hàn Quốc, ngược lại đã khiến cô không còn quá cố chấp chờ đợi tin nhắn và điện thoại của Cận Phủ Bạch nữa. Thậm chí còn có một hai lần cô đang chơi game đến giai đoạn quan trọng thì Cận Phủ Bạch gọi điện thoại đến, cô tiện tay nhấn luôn nút tắt. Về sau, Cận Phủ Bạch ở nước ngoài cách cô hơn 10.000 km, trêu cô qua điện thoại, nói cô là đồ vô lương tâm, cũng chẳng biết nhớ đến anh một chút. Hướng Dụ nhìn chằm chằm Jun Ji Hoon vừa ngầu vừa xinh đẹp ở trong máy tính bảng. Đầu óc bấy giờ đều đắm chìm vào trong phim Hàn Quốc. Thế là cô trả lời qua loa lấy lệ: nhớ nhớ nhớ, em nhớ anh lắm. Trong điện thoại truyền đến tiếng hừm đầy bất mãn của Cận Phủ Bạch: quay về sẽ xử lý em. Cái xử lý này của anh, Hướng Dụ đã được lĩnh giáo. Một hôm nào đó cô tan làm về nhà, Hướng Dụ đưa cô đến dưới tầng, còn mình thì đi xe xuống dưới hầm để xe. Không ngờ lúc Hướng Dụ vào trong thang máy, cô thật sự đã gặp được anh chàng minh tinh mà cô nói lúc trước. Cận Phủ Bạch cất xe xong đi lên trên, cửa nhà không đóng, Hướng Dụ đang cầm một tờ giấy, chạy khắp nơi trong nhà tìm gì đó. Cận Phủ Bạch hỏi cô: em tìm gì vậy? Hướng Dụ quay đầu, sơ đồ ở trong tay cho anh xem, hỏi anh có khung ảnh không, cô muốn treo chữ ký của minh tinh lên trên tường. Hôm đó Cận Phủ Bạch không nói gì cả. Chỉ đến buổi tối khi cô tắm xong đi ra khỏi phòng tắm, bất thình lình bị anh bế thốc lên ném xuống giường, sau đó dùng cà vạt trói cổ tay cô lại. Sáng ngày thứ hai cô không thể đi làm, vùi mình vào trong chăn, yếu ớt ỉu xìu cầm di động nhắn tin cho Chu Liệt nói mình bị ốm nặng, không rời khỏi giường được. Ngẫm nghĩ lại cách thức xử lý của anh, Hướng Dụ tắt máy tính bảng, nghiêm túc một cách khác thường: em thật sự rất nhớ anh. Cận Phủ Bạch bật cười, còn chưa kịp nói gì thì giọng nói của người khác truyền đến. Người đó nói tiếng nước ngoài. Một lúc sau, anh trầm giọng nói: em ngủ sớm đi, có thời gian anh sẽ gọi lại cho em. Ngắt điện thoại, Hướng Dụ nhìn màn hình phim Hàn Quốc đang được tạm dừng trên máy tính bảng, rồi lại nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ. Căn nhà cao tầng có thể nhìn bao quát được những ánh đèn lác đác xung quanh tiểu khu. Cô bỗng dưng cảm thấy câu "em thật sự rất nhớ anh" mà bản thân vừa mới nói ra lúc nãy đã được xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng. Ngập ngừng mấy giây, Hướng Dụ gửi tin nhắn cho Cận Phủ Bạch: không có lời thì tìm lời để nói. Chữ ký của nam minh tinh đó anh để ở đâu rồi? Chắc là Cận Phủ Bạch đang bận, phải cách mười mấy phút anh mới trả lời. Hướng Dụ nhắn lại: không lẽ anh vứt đi rồi hả? Ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ta nổi tiếng toàn quốc, tới lúc đấy em có thể mang chữ ký đi bán lấy tiền, sau đó mời anh ăn cơm đấy. Tin nhắn này đợi rất lâu mà vẫn không được trả lời. Thẳng đến lúc Hướng Dụ đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị đi ngủ, thì di động mới rung lên một tiếng, sau đó là rung lên liên tiếp. Cô bấm vào tin nhắn chưa đọc, anh không nói gì cả, mà chỉ gửi số dư của tất cả các tài khoản của anh, giống như đang hỏi thầm cô: cần dùng đến anh ta. Hướng Dụ ăn hai viên melatonin, sau đó cầm di động nằm vào trong chăn. Trong bóng tối im phăng phắc, cô cười khúc kha khúc khích. Có lẽ là sợ cô ở nhà bí bách khó chịu, cũng có lẽ là Cận Phủ Bạch đã từng dặn dò, nên hầu như cứ mỗi cuối tuần là Lý Sỉ hoặc là đều gọi điện thoại đến, hoặc là trực tiếp cắm rễ ở bên dưới công ty của cô, nói là muốn đưa chị dâu đi bay nhảy. Có Hướng Dụ đi cùng nên nhóm người đó đã bớt phóng túng lại. cùng lắm chỉ túm tụm chơi mặt trượt hoặc đánh bài với nhau. Thắng tiền của Hướng Dụ cũng không dám nhận, đứng đắn nghiêm túc đến mức khó tin. Thậm chí có một ngày, bọn họ còn hẹn Hướng Dụ đi đến một ngôi chùa ở ngoài ngoại ô để leo núi lễ Phật. Trời rét căm căm, Hướng Dụ mặc một chiếc áo phông lông vũ dày cộp, bước trên những bậc thang quanh co ngoằn ngoèo một cách cực nhọc. Cuối cùng, đến được chỗ cáp treo, cô phóng khoáng vẫy vẫy tay với người khác. Các anh tiếp tục leo đi, tôi ngồi cáp treo. Đừng mà chị dâu, lễ Phật đấy, phải thành tâm thành ý thì lời cầu nguyện mới thành hiện thực được. Ngồi cáp treo sẽ không linh nghiệm đâu. Chị dâu, chỉ còn mấy bước nữa thôi, đi đi. Hướng Dụ quay đầu nhìn khung cảnh mùa đông lạnh lẽo hiu quạnh của phương Bắc, cười yêu kiều, sau đó là một động tác im lặng suỵt. Các anh nói bé thôi, Phật tổ sẽ không biết tôi ngồi cáp treo lên trên đâu. Có lẽ lời nguyện biện của cô đã có hiệu quả, thế là đám người lý sỉ dứt khoát không leo nữa mà cùng cô đi xếp hàng để ngồi cáp treo. Lý sỉ và Hướng Dụ ngồi chung xe, lúc di động đổ chuông, không biết anh ấy nhìn thấy tên của ai ở trên màn hình di động, nhíu nhíu mày, tắt máy không nhận. Tình nhân à? Hướng Dụ nói đùa. Đâu ra chứ? Lý sỉ mở nhật ký cuộc gọi cho cô xem. Chị dâu, chị còn nhớ Cử Đông Hàng không? Là người trước kia từng chơi với chúng ta một hai lần ở trong hộp đêm của em. Hướng Dụ đương nhiên nhớ, nhưng người mà cô nhớ nhất là Mắt Hạnh, còn nhớ cả chiếc vòng tay kim cương nhỏ trên tay của cô gái ấy. Trầm lặng nửa giây, cô phun ra một câu. Nhớ? Cử Tổng hả? Chị xem, em biết ngay là chị không muốn gặp anh ta. Buổi lễ Phật hôm nay anh ta vẫn còn muốn đi theo, nhưng mà em không cho đi, sợ chị dâu không vui. Hướng Dụ nhìn dòng nước chảy ra từ trong khe núi, cười khẽ. Đến cả Cận Phù Bạch cô còn không can dự. Vậy vì sao cô lại can dự vào việc Lý Sỉ sẽ đưa người nào đến chứ? Trong ánh nhìn chăm chú tươi cười của cô, biểu cảm của Lý Sỉ dần trở nên nghiêm túc. Chị dâu, chị thật sự quá thông minh. Kỳ thực có nhiều lúc em rất sợ chị. Chị giống như một quả bom hẹn giờ bên cạnh bọn em vậy. Sao lại nói vậy? Chuyện của Trác Tiêu chị cũng biết mà. Lý Sỉ như nhớ ra gì đó, đột nhiên nhắm mắt lại. Hôm đó bọn em đến bệnh viện, sau khi bác sĩ tuyên bố cấp cứu không thành công thì mới đến nhà cậu ta. Cậu ta cắt cổ tay, khắp sàn nhà đều là máu, trong khe hở của sàn nhà gỗ màu nâu. Cảnh tượng phía sau Lý Sỉ không tiếp tục nói nữa. Anh ấy chỉ nói, trước lúc Trác Tiêu tự sát đã từng gửi rất nhiều tin nhắn cho người phụ nữ con lai đó. Đều là những tin nhắn rất dài rất dài. Bọn họ cũng vào chính hôm đó mới biết, người phụ nữ ấy tên là Jenny. Trong tin nhắn, Trác Tiêu hồi tưởng lại thời gian đầu khi bọn họ ở Pháp, hồi tưởng lại những năm tháng đại học của bọn họ, hồi tưởng lại nụ hôn đầu tiên, thậm chí là cả lần đầu tiên của bọn họ. Anh ấy cũng hồi tưởng lại cả cuộc sống sau khi về nước. Rất nhiều, rất nhiều. Trác Tiêu nói kết hôn là một chuyện đau khổ nhất của anh ấy. Chỉ có một mình Jenny mới khiến anh ấy cảm nhận được thế nào là niềm vui. Anh ấy hỏi Jenny, thật sự phải kết hôn rồi sao? Cũng hỏi cô ấy, có bằng lòng quay về bên cạnh anh ấy không? Jenny chỉ trả lời lại hai câu. Em không muốn làm kẻ thứ ba nữa. Hiện tại em rất hạnh phúc. Bọn em đều yêu thương lẫn nhau. Thật ra Hướng Dụ không muốn nghe đến chuyện của Trác Tiêu lắm. Cô ngắt lời Lý Sỉ. Cho nên em muốn nói với chị điều gì? Lý Sỉ lắc lắc đầu. Em biết trong lòng anh Cận có chị. Nhưng Hướng Dụ, anh ấy chỉ có một con đường duy nhất để có thể đi thôi. Nếu như thật sự đến ngày đó, chị không trách anh ấy chứ? Chị là người hùng hổ hăm dọa người khác đến thế ư? Hướng Dụ bình tĩnh cười nói. Đương nhiên không phải. Hai chân Lý Sỉ bắt chéo nhau, chỉ vào chính mình. Ở chỗ bọn em mọi thứ đều có mục đích. Phải có kế hoạch thì mới có thể tiếp bước được. Cứ nói em đi. Em tốt với anh Cận như vậy, đương nhiên cũng có mục đích của em. Đứng dưới bóng cây đại thụ lúc nào cũng mát mẻ hơn mà. Cáp treo đi được một nửa, dưới chân toàn là núi. Hướng Dụ tùy ý chỉ xuống dưới. Cây đều trụ hết rồi, lấy đâu ra chỗ hóng mát? Lý Sỉ sững người. Cô nhìn chăm chú, rõ ràng đang nói về chuyện cực kỳ nghiêm túc, vậy mà cô lại trả lời theo một cách nhẹ bẫng như vậy. Khi nói chuyện cô thở ra một ít khói, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Biết rõ kết cục không tốt đẹp nhưng vẫn muốn xông pha một lần. Hướng Dụ không vòng vo, nửa thật nửa giả nói đùa. Rốt cuộc là chuyện gì? Người giỏi khua môi múa mép như em mà cũng phải vòng vo tam quốc đến mức này à? Lý Sỉ bị cô chọc cười, chắp tay nói. Không có gì, Chỉ làm phiền chị. Nếu như đến cuối cùng thì cũng đừng để anh cận của em phải đổ máu. Hướng Dụ hệt như một nữ hiệp phóng khoáng gật đầu. Đồng ý, đồng ý. Lúc Cận Phủ Bạch gọi FaceTime đến, cô đang đi lang thang trong điện quan âm. Cô còn cho anh nhìn tượng quan âm ở phía sau. Lần sau em sẽ không đi ra ngoài với đám người lý sỉ nữa. Mấy cái hoạt động lành mạnh đó của bọn họ toàn những cái kinh khủng. Chẳng bằng đưa em đến hộp đêm. Ở đó em còn có thể vui vẻ được một chút. Mệt rồi à? Anh có biết ngọn núi này cao đến mức nào không? Phải đi bộ đến tận chỗ ngồi cáp treo. Em cảm giác hai chân của em đều muốn gãy cả rồi. Hướng Dụ nói xong, đột nhiên như nhớ ra gì đó. À đúng rồi, anh có điều gì muốn cầu không? Em giúp anh xin Phật cho. Cận Phủ Bạch xuyên qua phía sau cô, nhìn bức tượng Phật, bỗng cười nói. Đó là Quan Âm Tống Tử. Anh nói không đứng đắn. Nếu không thì em cầu cho chúng ta cũng được. Hướng Dụ sững người. Ngôi chùa này đã có lịch sử hơn 500 năm. Cô đang đứng ở trước một ngôi miếu cổ được làm bằng gỗ sơn son thép vàng. Trong không khí lạnh lẽo tỏa ra mùi thơm của hương khói. Những cột trụ và xà nhà được chắp khắc, khắc chạm mang một phong cách rất cổ xưa, trang nghiêm, quý báu. Cô chỉ vô tình đi dạo đến nơi này. Nghe thấy lời anh nói mới hoảng hốt nhìn bức tượng đằng sau. Anh nói linh tinh gì vậy? Bị nghe thấy tưởng thật thì phải làm sao? Hướng Dụ đè thấp giọng. Cầm di động chạy bước nhỏ, chỉ lo Quan Âm ở đằng sau thật sự nghe thấy. Gương mặt của Cận Phù Bạch tràn đầy tình cảm, không cảm thấy bản thân có gì không đúng cả. Anh còn cười cô. Nghe thấy thì sao chứ? Nghe thấy chẳng phải là rất đúng lúc sao? Khoảng thời gian đó gần sát giao thừa, Cận Phù Bạch lần nữa không có ý quay về. Bố mẹ cũng bận, dì Trần vẫn còn ở quê giúp đỡ em bé. Hướng Dụ đều đã chuẩn bị xong việc đón giao thừa một mình. Vậy mà trước mấy hôm qua năm mới lại nhận được điện thoại của Đường Dư Trì. Đường thiếu gia nói hôm nay bà nội anh ấy sẽ ở nhà anh ấy đón năm mới. Bà nội vui sướng đánh mặt trượt, hỏi Hướng Dụ tối giao thừa có đến không, có muốn đánh mặt trượt với bọn họ không, sau đó cùng nhau đón giao thừa. Nhắc tới người già, Hướng Dụ khó tránh khỏi nhớ đến bà ngoại của Cận Phủ Bạch. Cô không còn nhìn thấy dáng vẻ ôn hòa nhã nhặn của anh khi dùng tiếng Quảng Đông nói chuyện điện thoại với người ta nữa. Cách năm mới vẫn còn mấy ngày, có lẽ Cận Phủ Bạch sẽ quay về. Cũng không thể để anh đón năm mới ở hộp đêm của Lý Sỉ được. Suy nghĩ đến điểm này, cô quả quyết từ chối Đường Dư Trì. Không đi, kỹ thuật đánh bài của cậu dở ỏm. Ở nhà cậu chơi thắng bài tiền của mình cũng không tiện lấy. Mình tự gọi đồ ăn ngoài là được rồi, đừng làm khổ mình nữa. Xít, cậu đang đợi Cận Phủ Bạch quay về với cậu chứ gì? Màn hình di động trong cuộc gọi sáng lên, hiển thị có một cuộc gọi khác. Chỉ kêu lên đúng một tiếng. Đợi tới lúc cô nhìn thấy thì đối phương đã ngắt máy. Đường Dư Trì vẫn nói không ngừng. Bố mẹ nuôi của cậu đều nhớ cậu lắm. Nói muốn làm món sườn kho tàu cho cậu ăn đấy. Di động lại rung lên. Có tin nhắn gửi đến là Cận Phủ Bạch. Bảo bố mẹ hồi ở dự án. Nhanh. Hướng Dụ nhìn chằm chằm vào tin nhắn. Nhất thời không phản ứng lại kịp. Trong phòng vẫn còn mở phim Hàn Quốc. Đường Dư Trì vẫn nói một tràng dài trong điện thoại. Cô mở tin nhắn ra nhìn lại một lần nữa. Không hiểu sao lại cảm nhận được sự cấp bách của Cận Phủ Bạch. Cô đã không còn nhớ khi bản thân ngắt điện thoại đã nói với Đường Dư Trì như thế nào. Cô chỉ biết cô đã gọi điện thoại cho bố, dùng một vẻ nghiêm túc mà trước giờ chưa từng có, yêu cầu ông hủy bỏ ngay cuộc đấu thầu ngày hôm nay. Bố Hướng đương nhiên không chịu. Mẹ Hướng ở bên đó nhận điện thoại muốn nói chuyện với cô. Hướng Dụ lạnh giọng liên tục chất vấn. Bố thật sự không biết vì sao bố lại có thể được 100 công ty lớn mạnh hàng đầu thế giới chọn chúng hồ sơ mà vào thầu sao? Còn nói mọi người hủy bỏ lẽ nào lại là vô cớ gây sự? 22 năm qua, có khi nào con vô cớ gây sự với hai người không? Có khi nào tùy hứng với hai người không? Dù chỉ một lần. Sau ngày hôm đó, Hướng Dụ không còn nhận được tin nhắn của Cận Phủ Bạch nữa, mà cô cũng không chủ động liên lạc. Thỉnh thoảng mở khung trò chuyện của anh có thể nhìn thấy anh gọi bố mẹ cô là bố, mẹ. Cô biết là do thời gian gấp gáp nên anh mới viết tắt như thế. Nhưng Hướng Dụ lại càng muốn coi nó là danh xưng mà anh vốn dĩ muốn gọi. Khi công ty được nghỉ lễ, trên đường phố đã tràn ngập hương vị của năm mới. Khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, niềm vui hân hoan, phơi phới. Hướng Dụ một mình ở trong nhà của Cận Phủ Bạch xem phim Hàn Quốc. May mắn thay năm nay, áp giao đồ ăn ngoài đã phát triển hơn. Vậy nên cô có thể vừa xem phim Hàn Quốc, vừa ăn mì tương đen. Sốt của mì tương đen Kiều Hàn là màu đen. Cô đang vùi đầu và ăn mì đến mức khắp miệng đều là nước sốt mì, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng lớn chìa khóa lạch cạch. Lúc ngước mắt, Cận Phủ Bạch đứng ngay ở bên cửa. Không ngờ anh sẽ về vào hôm giao thừa. Hướng Dụ ngẩn người một lúc, sau đó vội vã bỏ đỗ xuống chạy tới chỗ anh. Anh cũng không nói sẽ về sớm, em chỉ đặt có một suất mì tương đen thôi. Đó là giao thừa năm 2014. Năm đó có rất nhiều chuyện xảy ra. Một app đặt xe nào đó đã thay thế đặt xe kiểu truyền thống. Trước đó có rất nhiều những nhà hàng trong phố thành Đế Đô đều in lên một hộp khăn giấy của họ, số điện thoại gọi đặt xe. Chỉ cần gọi cho tổng tài là có thể đặt được một chiếc xe taxi giá rẻ. Giờ đây khi app đặt xe này một phổ biến, điều đó đồng nghĩa với việc đặt xe thông qua tổng đài đã bị đánh sập. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến cho cuộc sống trở nên thuận tiện hơn. Một công ty thương mại điện tử nào đó lên sàn ở New York, lập tức lập được kỷ lục lớn nhất trong lịch sử nước ngoài, thậm chí còn vượt qua cả Facebook, trở thành công ty Internet lớn thứ hai thế giới theo giá trị vốn hóa thị trường. Cận Phù Bạch đứng ở ngoài huyền quan, khuôn mặt mang theo vẻ mỏi mệt. Anh giơ tay quệt đi vệt nướng sốt mì của tương đen bên khóe miệng Hướng Dụ. Dù gì cũng là giao thừa, em lại chỉ ăn có một mình cái này thôi sao? Em còn đặt cả gà rán và rượu, còn có cả tôm đất nữa. Cuối cùng Cận Phù Bạch cũng cười. Anh giữ gáy cô, bất thình lình ôm cô chặt vào lòng, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Nhân viên của các công ty trực thuộc tập đoàn vẫn còn đang tiến đếm tiền thưởng cuối năm, đón chờ năm mới. Nhưng có rất nhiều chuyện tập đoàn đã không thể vãn hồi được nữa rồi. Anh có vô vàn những tình cảnh khốn cùng trước mắt khó có thể vượt qua. Cô đều biết, bọn họ sắp phải sửa đối mặt với rất nhiều khó khăn. Cô cũng đều biết. Thế nhưng Hướng Dụ chỉ kiễng chân lên, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ của Cận Phù Bạch. Cận Phù Bạch, chúc mừng năm mới. Anh mỉm cười cũng nói, chúc mừng năm mới.